Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với tập 172 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 172, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì Trần Thực đã theo Bằng Cử về tới nhà. Sau đó Bằng Cử đã đi giao thư cho Đông Cung, để lại Trần Thực ở lại nhà của mình cùng với muội muội của y. Tại chỗ ở của huynh muội Bằng Cử có một cái vách vô lượng nhai, phía trên đó có treo thi thể của thần nhân, máu từ trên thi thể của thần nhân nhỏ xuống trở thành một cái dòng suối. Trần Thực đã dùng ánh sáng phát ra từ trong máu của thần nhân này để tu luyện quyết hồ chân kinh, tiện thể là hắn cũng dạy cho muội muội của Bằng Cử là Bằng Yến Nhi tu luyện cái môn công pháp này luôn. Thì trong lúc đang tu luyện, hắn bị Sa Bà Bà triệu hồn trở về, để lại Bằng Yến Nhi ở lại chỗ đó một mình. Thì sau đó người của Đông Cung tới định bắt Bằng Yến Nhi, nhưng mà đã bị nàng dùng huyết hồ chân kinh đánh cho tơi tả luôn. Rồi diễn biến kế tiếp như thế nào thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 172 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Các đạo hữu nhớ nhấn like, chia sẻ rộng rãi bộ truyện, rồi bình luận thả tim này nọ, để tăng lên cái sự đề xuất cho cái video đó, coi như là ủng hộ Thiện nha, miễn phí mà. Rồi các đạo hữu nào mà mới biết đến kênh của Thiện mà thấy hay thì cho Thiện một cái đăng ký nha. Nhớ là bật cái chuông lên để mỗi khi có tập mới thì sẽ thông báo đến các đạo hữu nha. Rồi cuối cùng chúc các đạo hữu nghe chuyện thật là vui vẻ nha. Trong hồ máu sâu đầu Bằng Yến Nhi, từng thần hồn quỷ thần đang vùng vẫy, toàn thân đẫm máu, cố gắng thoát khỏi quyết hồ âm phủ này, nhưng mà luôn bị một loại thực lực vô hình nào đó kéo trở lại. Cái sự đáng sợ của quyết hồ chân kinh lộ ra rõ ràng. Những quỷ thần còn lại sững sờ nhìn cái cảnh này, kinh hoàng vô tận. Những đồng bọn vừa lao lên trong chớp mắt đã bỏ mạng. Thậm chí thần hồn cũng bị hồ máu của tiểu cô nương Bằng tộc này nuốt chửng. Huyết hồ chân kinh của Bằng Cử rất là mạnh. Đông Cung phát hiện ra hắn chính là hung thủ giết chết một quỷ cùng với Sinh Sinh. Những quỷ thần bắt giữ hắn đều bỏ mạng dưới huyết hồ chân kinh. Nhưng mà so với muội muội, huyết hồ chân kinh của Bằng Cử kém xa. Quỷ thần ba đầu sáu tay cầm đầu, ánh mắt sáng rực, cười lớn. Thì ra ngươi cũng biết quyết hồ chân kinh, thiệt là tốt, thiệt là tốt. Hắn biến thần hóa thành quỷ thần trăm trượng, lòng bàn tay phủ đầy khói xanh, khom người chụp lấy Bằng Yến Nhi. Bằng Yến Nhi vỗ cánh, kiếm quang đỏ như máu xuyên qua đâm vào lòng bàn tay của y, nhưng mà không thể phá được cái tầng khói xanh. Quỷ thần ba đầu mỉm cười, lòng bàn tay hiện lên những hoa văn kỳ lạ, hình thành một cái tấm trắng, kiếm quang không làm hắn tổn thương chút nào. Hắn vốn thuộc dòng dõi cao cấp trong quỷ thần, quyết mạch thức tỉnh mạnh hơn nhiều. Thân thể trầm trượng, tương đương với thực lực hợp thể của cường giả luyện thần ở dương gian. Quyết hộ chân kinh tuy là lợi hại, nhưng không làm gì được hắn. Bằng Yến Nhi thấy tình thế không ổn, lập tức vỗ cánh bỏ chạy. Bằng tộc vốn nổi danh về tốc độ, sau khi quyết mạch thức tỉnh, tốc độ của nàng đã vượt xa Bằng Cử ca ca. Khi mà cánh vỗ lên, âm thanh vang lên như là tiếng sấm nổ. Quỷ thần ba đầu cười ha hả, thả người nhảy lên, nhún mình vài bước đã đuổi kịp Bằng Yến Nhi, đưa tay quơ một cái đã chụp lấy nàng. Bằng Yến Nhi bị bóp chặt đến phun máu, không cách nào vùng vẫy. Biệt sĩ đại nhân, ở đây còn một bộ xương nè. Quỷ thần lục soát xung quanh, phát hiện ra bộ xương trắng của Trần Thực. Mà hình như có vẻ đã chết rồi á. Quỷ thần ba đầu bi xích nói, bộ xương này là đồng đảng của Bằng Cử cũng mang về luôn. Những quỷ thần cố gắng nhấc cái bộ xương trắng lên, nhưng chỉ cảm thấy nó nặng như là núi, đồng thanh nói: "Trời ơi, nặng quá trời." Quỷ thần ba đầu bi xích bước tới trước, tay nhấc bổng một bộ xương trắng lên. Đập vào mắt của hắn là một huyết trì đang xoay chuyển ngay phía sau sọ của bộ xương. Cái điều kỳ lạ hơn cả, huyết trì này vẫn hoạt động không ngừng, hấp thu ánh sáng của cái dòng suối máu bên cạnh, tinh luyện và nuôi dưỡng bộ xương trắng. Dù cái bộ xương trắng này đang ở trạng thái tử vong, nhưng nó vẫn còn có thể tự mình tu luyện. Quyết hồ chân kinh quá thật là kỳ diệu. Bi Xích thốt lên một lời tán thưởng, sau đó nhấc bổng bộ xương trắng lên, hắn câu mày: Đúng là nặng thiệt, mang theo rất là bất tiện à. Hắn liền ném bộ xương xuống đất, chân giẫm mạnh làm gãy 7-8 chiếc xương sườn. Cả bộ xương tan tác, lạnh lùng nói: Mang theo cái con chim nhỏ này, chúng ta đi thôi. Bần Yến Nhi bị nhốt trong lồng chim, quỷ thần ba đầu tự mình áp giải, leo lên vô lượng nhai, hướng về quốc đô Thiên Trì Quốc mà đi. Dưới gốc cây đại hòe, khắp nơi đều là những lồng chim rách nát. Bên cái dòng suối máu cạnh đó, bộ xương trắng của Trần Thực vỡ vụn nằm rải rác trên đất. Bần Yến Nhi nhìn ra ngoài đồng, trong lòng thầm nghĩ: Trần Thực ca, Quỳnh có quay lại không vậy? Quỳnh sẽ tới cứu bọn ta chứ? Trên núi Cạn Dương, Sa Bà Bà Đỗ Duy Nhiên cùng với Hắc Oa và những người khác đang áp giải ma Trần Thực trở về Quàng Pha Thôn, ai nấy đều mang cái sắc mặt không tốt. Hồ Tiêu Lượng nhắc nhở: Hắn sắp tỉnh rồi. Mọi người đồng loạt nhìn A Chuyết. A Chuyết khẽ động tâm niệm, hàng loạt ông độc to lớn hơn người khổng lồ bay tới, liên tiếp chích vào trong cái con ma Trần Thực. Ma Trần Thực vốn đã toàn thân tê liệt, lại bị chích thêm độc, lập tức sùi bọt mép, thân thể run rẩy dữ dội. Thanh Dương lo lắng quan sát ma Trần Thực, hỏi: Lần trước mới chết xong, lần này lại chích nữa hả? Chết nhiều quá có khi nào làm hắn chết luôn không vậy? Không sao đâu, không sao đâu, Tiểu Thập vốn đã chết rồi mà. Sa Bà Bà vỗ ngực cam đoan: Dù hắn có chết thêm mấy lần nữa, ta cũng có thể kéo hắn trở về. Đỗ Duy Nhiên nói: Vẫn nên chích thêm vài mũi cho chắc, tránh để hắn là chạy trốn á. Con ma ẩn nấu trong thân thể Trần Thực chính là một con ma nhiều tay, hình dạng tự như là ma hầu. Con ma này tinh thông biến hóa, có thể hóa thành nhiều hình thái khác nhau, xuất quỷ nhập thần. Để bắt được nó, năm người đã khổ sở truy đuổi suốt nửa Tây Ngô Tân Châu, cuối cùng mới chặn được nó ở bên bờ Hắc Ám Hải. Con ma này định nhảy xuống Hắc Ám Hải, may mắn bị ông độc của A Chuyết phục kích, chích trúng rồi rơi xuống biển. Mọi người lo lắng rằng nếu mà thu phục con ma này, sẽ có con ma khác chiếm lấy thân thể của Trần Thực, vì vậy mãi chưa dám hành động. Họ dự định áp giải ma Trần Thực trở về Quàng Pha Thôn, sau đó mới triệu hồn cho hắn. Nhưng mà trên đường đi là xảy ra vài sự cố, độc của ông không giữ chân được ma Trần Thực được lâu. Hắn đã trốn thoát vài lần, vì vậy Hồ Tiêu Lượng phải thúc giục A Chuyết bồi thêm thuốc tê. Về tới Quàng Pha Thôn, có khi bị phu tay chặn đường chọc quê đó. Đỗ Duy Nhiên bỗng nhiên lên tiếng, cả nhóm đều im lặng. Nhưng mà vẫn nên gọi chặn đường thì hơn. Thanh Dương đề nghị, cho dù chặn đường có khô khan tới mấy, cũng tốt hơn là chỉ dựa vào mấy thứ của Sa Bà Bà. Chắc chắn không thể chấn áp nổi cái đám yêu quái trong thân thể của Tiểu Thập rồi. Gâu, gâu. Hất Hoa lại lên tiếng. Sa Bà Bà hơi ngượng ngùng không phản đối. Khi mà mọi người tới Hoàng Pha Thôn, Trần Đường đã đứng sẵn, tay xách một chiếc gương. Gương mặt nghiêm nghị, sát khí bừng bừng. Năm người không ai dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Sa Bà Bà lý nhí nói: Tiểu Đường, chúng ta có thể giải thích. Bà đạp một cái vào mông A Chuyết, làm hắn ngã lăn tới trước mặt của Trần Đường. A Chuyết thầm than khổ, Trần Đường ghét nhất là tạo vật tiểu ngũ, người thứ hai hắn không ưa thích chính là A Chuyết. Khi còn nhỏ, A Chuyết thường đi theo Trần Dần Đô, Trần Dận Đô đối xử với hắn còn tốt hơn cả con ruột, nên cái ánh mắt đố kỵ của Trần Đường đã khắc sâu vào tâm trí của hắn. A Chuyết gồng mình lắp bắp kể rõ đầu đuôi mọi chuyện. Dù hiện tại đã đột phá lên đại thừa cảnh, trở thành cao thủ hiếm có dưới trời, nhưng mà giải thích cái chuyện này hắn cảm thấy còn khó hơn chiến đấu với yêu quái trưởng thành nữa. Trần Đường không biểu lộ cảm xúc, im lặng không nói một lời nào. Đỗ Duy Nhiên định mượn danh nghĩa trưởng bối để ép hắn, nhưng nghĩ lại mình hiện tại quá là trẻ trung nên không tiện mở lời. Một lúc sau, Trần Đường mới nói: các người là trưởng bối, nhưng không nên ham chơi quá mức. Ta và nội tử chỉ có mỗi một đứa con này, thật không dễ dàng để cho nó sống lại. Mong các vị trưởng bối thông cảm. Năm người mặt đỏ bừng. Trần Đường nói: trước tiên hãy triệu hồi nguyên thần của nhi tử ta. Lần này việc chuyện mà cho ta sắp xếp, đảm bảo vạn vô nhất thất. Sa Bà Bà cùng với mọi người trong lòng trăm lần không muốn Trần Đường mà sắp xếp, mọi việc sẽ chu toàn, không sót một chi tiết. Họ chỉ còn cách trở thành công cụ trừ ma, không còn chút thú vị nào nữa. Nhưng ai bảo phụ tử Trần Đường Trần Thực lại là khổ chủ chứ? Không lâu sau, Sa Bà Bà đã triệu hồi nguyên thần của Trần Thực, trong khi Đỗ Duy Nhiên và những người khác nhân cái cơ hội rút một phần yêu ma ra khỏi cơ thể của hắn. Nguyên thần của Trần Thực nhập vào trong thân xác, từ từ tỉnh lại, cảm giác toàn thân tê liệt đến mức không thể cử động, ngay cả đôi mắt cũng không động đậy được. A Chuyết, độc ông còn bao lâu nữa mới giải vậy? Giọng của Sa Bà Bà truyền tới. Còn khoảng nửa canh giờ, Sa Bà Bà nói. Nguyên thần của Tiểu Thập dường như là khác trước, trở nên mạnh mẽ hơn nhiều đó. Đỗ Duy Nhiên kiểm tra một lượt ngạc nhiên. Quả thực là mạnh hơn ha, nhưng mà tu vi nguyên thần cũng không tăng, kỳ lạ thiệt. Qua nửa canh giờ, Trần Thực cuối cùng cũng có thể tự cử động. Hắn miễn cưỡng ngồi dậy, mỉm cười nói: Sa Tẩm Tẩm, đỡ thúc thúc, yêu ma trong cơ thể của ta đã bị trừ hết chưa vậy? Đỗ Duy Nhiên ho khan liên tục, sắc mặt mọi người chung quanh cũng trở nên không tự nhiên. Trần Thực nghi hoặc: Không lẽ có vấn đề gì sao? Thật ra có một chút vấn đề nhỏ thôi. Sa Bà Bà cười: Chúng ta mới chỉ trừ được 2 con yêu ma, nhưng mà sau này sẽ nhanh thôi. Con yên tâm, chỉ cần con chết thêm một lần nữa, chúng ta có thể loại bỏ toàn bộ yêu ma còn lại. Trần Thực vốn nghĩ sau mười mấy ngày cái nhóm ngũ lão đã xử lý hết cái đám yêu ma trong cơ thể của hắn, không ngờ chỉ mới rút ra được có 2 con, không khỏi có chút thất vọng. Nhưng mà ngay sau đó hắn thầm nghĩ: Nếu đã vậy, ta sẽ quay lại âm phủ thêm một chuyến nữa. Trong núi Cạn Dương ở âm phủ vẫn còn có vô số bí mật chờ được khám phá. Thêm vào đó, 2 huynh muội của Bần Cử cùng với Bần Yến Nhi đều là những quỷ hồn đáng kết giao. Trần Tử không hề ngại quay về âm phủ. Sa Bà Bà cùng nhóm người và Hắc Oa tới bên Trần Đường, hai dòng bàn bạc tránh xa Trần Thực. Thanh Dương nói: Lần này trừ yêu ma không thể thực hiện tại âm phủ được, quá nhiều biến cố. Nơi trừ yêu nên là đại cảnh hư không của lão Đỗ, dù có xảy ra yêu biến, con yêu đó cũng khó mà trốn thoát được. Trần Đường lắc đầu: Yêu biến là cái hiện tượng mọi thứ ở trong phạm vi đều bị ô nhiễm, sinh linh nhiễm yêu tính, đạo quá thành ma. Nếu mà yêu biến xảy ra trong đại cảnh hư không của Đỗ Bá Phụ, người đầu tiên bị ma quá chính là Đỗ Bá Phụ. Vì vậy địa điểm trừ yêu vẫn là âm phủ, nhưng mà lần này chúng ta phải chuẩn bị thật là kỹ càng. Thanh Dương lẩm bẩm: Chàng ngắt. Ánh mắt của Trần Đường liếc qua Thanh Dương lập tức im lặng. Trần Đường nói: Kế hoạch bố trí của Thu Đồng Tỷ tiếp tục được sử dụng, nhưng mỗi tế đàn phải có cao thủ canh giữ, sẵn sàng di chuyển tế đàn mở rộng hoặc là thu hẹp phạm vi để ứng phó với sự thay đổi của ma biến. Không phải yêu ma nào cũng có thể có ma vực trăm dặm, có những con còn mạnh hơn nữa, ma vực của chúng còn trọng hơn nhiều. Hắn quét mắt nhìn chung quanh rồi lại bổ sung: Lần này lấy các vị làm chủ, Đỗ Bá Phụ và A Chuyết làm chủ lực. A Chuyết sẽ ở trên không trung, áp chế khi mà yêu khí bắt đầu bốc lên. Còn đội bất phụ thì trực diện đối đầu với pháp lực của con ma. Thanh Dương Thúng sẽ đấu sức với hắn, hồ thúc thì cắt đứt không gian chung quanh, không để cho hắn trốn vào trong dương gian nữa. Thu Đồng tỷ không tham gia trực tiếp, chỉ cần làm một việc thôi, dùng dương giác thiên linh đăng chiếu vào yêu hồn, khiến hắn mất hồn mất vía. Hắc Hoa cũng không tham gia chiến đấu, chỉ cần đợi Thu Đồng tỷ đẩy ra một phần yêu hồn ra ngoài, ngươi liền xông lên cắn, kéo yêu hồn ra. Cái sự sắp xếp của hắn chặt chẽ không chút sơ hở, khiến cho cả người lẫn chó đều gật đầu liên tục. Phân công rõ ràng rồi, sai sót quả thật sẽ ít hơn rất nhiều. Trần Đường tiếp tục nói, ta sẽ bố trí thiên cơ hỗ trợ bên ngoài, nếu mà cần thiết sẽ dùng lĩnh vực quỷ thần của thiên cơ để áp chế ma vực, trợ giúp các vị. Nhưng mà thiên cơ có trí tuệ rất thấp, dễ bị ma xâm nhập, không thể nào trực tiếp tham chiến được, vì vậy vẫn phải dựa vào các vị đó. Sẽ bà bào và những người khác sắc mặt dịu lại đôi chút, cảm thấy Trần Đường cũng không phải là hoàn toàn không có giá trị, chí ít là đáng tin cậy. Nhưng mà trước khi hành động, ta cần các vị diễn tập phối hợp nhịp nhàng, đạt đến cảnh giới thiên y du phùng mới được. Trần Đường nói, hiện giờ chúng ta sẽ ra bên ngoài diễn tập, ta dùng thiên cơ đóng vai yêu ma, các vị phối hợp tác chiến, chỉ làm đúng phận việc của mình, tuyệt đối không làm thay các vị của người khác đó. Sa bà bào và nhóm người đều méo mặt, cảm thấy Trần Đường thật sự không còn cái đáng yêu nào nữa. Đỗ Duy Nhiên thở dài, hay thuận theo hắn đi, ai kêu chúng ta làm rối tung mọi chuyện chứ. Mọi người tiến vào trong núi để diễn tập. Thẳng tới chiều, Trần Tử mới miễn cưỡng có thể đi lại được. Độc của đám ông độc do A Chuyết nuôi quả thật là quá mạnh, tiêm quá là nhiều khiến cho thân thể của hắn như là không còn nghe lời nữa. Nữ tiên áo trắng nhận ra hồn phách của hắn đã quay trở về, rất là vui mừng, bay vòng quanh hắn. Trần Thực thì nằm trên cái ghế dài trong sân phơi nắng, nữ tiên áo trắng dựa vào hắn, đút cho hắn ăn nho. Đó là nho mà mẫu thân hắn vừa mới hái được từ vườn của Ngũ Trúc lão thái thái, ngọt thanh mà chua nhẹ, ăn vào tràn ngập sinh lực. Nếu không mang tiểu miếu xuống âm phủ, thật sự là hơi bất tiện. Không biết có thể tách tiểu miếu ra khỏi thân xác để nó đi cùng nguyên thần của ta hay không đây? Trần Thực định nhả vỏ nho thì nữ tiên áo trắng vội dùng giấy để hứng lấy. Hắn trầm tư, nếu có thể mang theo tiểu miếu sẽ an toàn hơn. Tiểu miếu là do mẹ đỡ đầu ban cho, không phải là một phần của thân thể ta, nghĩa là không cần phụ thuộc vào thân xác. Nguyên thần có thể mang xuống âm phủ, nếu mà Hắc Oa ngồi trên thần kham của nó cũng có thể đi theo mà. Nữ tiên áo trắng siêng năng bóp vai, xoa bóp giúp hắn để độc của ông giải nhanh hơn. Trần Thực ngồi dậy, nguyên thần bay ra, chăm chú nhìn thân thể của mình, thấu triệt mọi cái điều quyền bí nơi sâu gáy. Thân thể chính là một tiểu thiên địa tràn ngập bí mật, trong đầu có thức hải mênh mông vô bờ, là đại dương của ý thức. Thỉnh thoảng có ánh điện lóe lên, tự như là lôi đình kéo dài về phương xa. Đó là cái cảnh tượng sinh ra khi mà trong đầu Trần Thực lóe lên một ý niệm. Thức hải còn có vực sâu, ở cái trạng thái phong bế ẩn dưới lòng biển. Nếu như Trần Thực tử vong, thức hải liền khô cạn, vực sâu mới lộ ra, mà vực ẩn dưới, vực sâu đó sẽ bò lên, chiếm lấy thân xác này. Phía trên thức hải là thần đình, nơi nguyên thần cư ngụ, quy quản như là cung điện. Tiếp nữa là thiên môn, nơi nguyên thần xuất khiếu. Nhìn xuống, mũi như là thiên uyên, cái lưỡi thì như ngọc trì, cái cổ họng như là thập nhị trọng lâu, cột sống như là tam thập tam trọng thiên, tam can tỳ phế thận là ngũ nhạc đại sơn, lơ lửng trong không trung đại trường, tiểu trường, phi phụ như là hoàng tiền, thông thẳng vào địa phủ. Mà da thịt của thân thể chính là cái bức màn trời, bao trùm lấy cái cảnh tượng huy hoàng này trong cơ thể. Đột phá hư không chính là đột phá cái sự ràng buộc của bức màn. Trần Thực cũng đã làm được cái điều này rồi, hòa nhập cùng với thiên địa, nhưng cũng cảm nhận được nguy hiểm đang rình rập, luôn bị tà khí của thiên địa quấy nhiễu. Ánh mắt của hắn tập trung vào tiểu miếu. Tiểu miếu của hắn giống như là thần kham ẩn giấu trong xương ngọc chẩm phía sông độc. Sư Ngọc Chẩm dẫn tới não hải có một huyệt đạo có thể thông thiên, kết nối với cột sống cổ vô cùng quan trọng. Chân thần thiên ngoại ban cho thần thai chính là hạ xuống tại nơi này. Trước kia Trần Thực chưa từng nghĩ tại sao thần thai là hạ xuống nơi này, giờ nghĩ lại mới phát hiện ra cái điều kỳ diệu. Thần thai mà muốn hạ xuống phải có chỗ dựa, vì vậy Chân Dương mới nghĩ ra thần kham, mở ra thần kham cảnh ẩn giấu trong huyệt Thái Dương. Khi mà thần thai từ trên trời giáng xuống sẽ có chỗ dựng chân. Thần kham và thần thai chính là như vậy mà được sinh ra. Tuy nhiên ta thì lại không cần như vậy. Ánh mắt của hắn lóe lên. Ta không cần hạ thần thai vì ta không có thần thai. Vì vậy thần kham và tiểu miết của ta cũng không cần ẩn giấu trong huyệt Thái Dương nữa. Hắn thâm niệm một cái, tiểu miếu sau đầu hiện ra lơ lửng phía sau nguyên thần. Nguyên thần Trần Thực nhảy vọt bay lên, tiểu miếu luôn đi theo sau đầu hắn, không có gì khác biệt. Ngày hôm sau vào chiều tối, Trần Đường cảm thấy buổi diễn tập đã đạt đến mức không thể sai sót nữa, bèn dẫn mọi người đưa Trần Thực vào trong âm phủ. Cùng đi với bọn họ còn có Tôn Nghi Sinh cùng với các cao thủ khác đã tu luyện tới hợp thể cảnh. Tôn Nghi Sinh và các cao thủ khác trước đây là tiểu lại ở hồ bộ, nhưng mà tu vi đều là luyện hư cảnh, thần hàn cảnh. Sau khi vào Hồng Sơn Đường, tài vật, nhân lộ, địa pháp, đầy đủ mọi thứ, tu vi cũng tiến bộ vượt bậc. Họ là thuộc hạ cũ của Trần Đường, mỗi người phụ trách một tòa tế đàn. Trần Đường điều phối một lượt, không có sai sót gì, lúc này mới hài lòng, nói với Thanh Dương. Mời Dương Thúc ra tay, giết chết như tử ta. Ta không muốn nhìn thấy cảnh này. Thanh Dương nhẹ nhàng ra tay một chưởng đâm vào sau lưng của Trần Thực, đưa Trần Thực lên đường. Thân thể Trần Thực ngã xuống đất, nguyên thần rời khỏi thân thể bay ra ngoài, bị một cơ thể khác kéo đi, phá không mà đi. Thân thể Trần Thực nằm trên mặt đất đột nhiên phát ra cái tiếng cười, ha ha. Cuối cùng cũng tới lượt ta rồi. Ma Trần Thực đứng thẳng lên, ma vượt bộc phát hét lớn. Thế giới này cúi đầu dưới chân ta, chinh phục hay là quyết diệt, các người chọn một đi. Trong sâu thẳm âm sơn trước vô lượng nhai, bên bờ suối máu, những xương cốt lộn xộn chậm rãi rung động, đột nhiên ghép lại thành một bộ xương hoàn chỉnh. Xoạt một tiếng, mặt sâu của bộ xương sáng lên, huyết hồ vận hành, một tiểu miếu lơ lửng trên huyết hồ. Bộ xương quay đầu lại, nhìn thấy vô số thi thể bằng điểu. Một đoàn hỏa diễm nghiệp hỏa vô minh bùng cháy trong lòng ngực. Thi thể của tộc bằng điểu vẫn còn ấm, chắc chắn là chết chưa lâu, hung thủ chưa có đi xa. Trần Thượng bước đi được nhưng dừng lại do dự một chút, vẫn là vận động pháp lực cuốn lấy một ít thần quyết và hào quang thu vào trong tiểu miếu. Sau đầu hắn, huyết hồ hít thở vận hành, cố gắng tiêu hóa thực lực do thần huyết và hào quang sáng lại. Trần Thượng điều khiển tia sét bay lên, vượt qua vô lượng nhai, đứng trên không trung nhìn bốn phía. Hắn đứng trên không trung nhìn chung quanh nhưng không thấy bóng dáng hung thủ. Quay đầu nhìn lại, trên không trung cũng không có bất kỳ quỷ thần nào. Trên vô lượng nhai vẫn là những ngọn núi cao lớn, nhưng mà khí hậu ở đây khác biệt so với các nơi khác ở trong âm sơn. Nơi này có nhiều cây cối xanh tươi phủ đầy trên các ngọn núi. Trên con đường núi có nhiều bộ xương nhỏ giống như hắn. Khi thấy hắn lơ lửng trên không trung, vội vàng hô lớn. Nè, xuống đi, nhanh xuống đi. Trần Thực hạ xuống, chỉ thấy những bộ xương nhỏ mặc y phục thêu bằng chỉ vàng chỉ bạc. Có nhiều phù lục tinh xảo, là những phù lục chuyên luyện hóa âm khí, rất là tinh xảo. Các người là tu sĩ nhân tộc hả? Các người vẫn còn sống? Trần Thực kinh ngạc hỏi. Nơi đây là âm phủ âm sơn, một cái vùng đất âm u hiếm có người lui tới. Dẫu thường xuyên qua lại âm phủ mà Trần Thực cũng rất khó phát hiện nơi này, làm sao lại có tu sĩ nhân tộc xuất hiện ở đây chứ. Một bộ xương nhỏ đầu lĩnh trong nhóm có cái giọng khàn khàn của lão nhân. Hiện tại chúng ta giả chết để vào trong âm phủ hái thuốc. Người không phải đệ tử Dược Dương môn hả? Ánh mắt của lão nhìn chăm chú vào Huyết Trì sau đầu Trần Thực, cái vẻ mặt đầy kinh ngạc. Vừa rồi khi mà thấy Trần Thực phi thăng lên không trung, họ còn tưởng rằng y là đệ tử Dược Vương môn tới đây để thu thập dược liệu. Nhưng mà khi nhìn kỹ Huyết Trì, rõ ràng người này không tu luyện công pháp chính phái. Hơn nữa, âm thanh của Trần Thực còn mang cái vẻ non nớt. Có lẽ chỉ mới bắt đầu bể giọng, tuổi chắc hẳn cũng không lớn. Dược Dương môn hả? Trần Thực hỏi lại. Các người bái Dược Dương Tôn Thiếu Mạc làm tổ sư đúng không? Lão nhân giật mình. Người biết tên huyết của tổ sư chúng ta sao? Trên Cạn Dương Sơn có tổ miếu của tổ sư các ngươi ở Tây Ngô Tân Châu á, ta coi như là có quen biết với tổ sư các ngươi rồi á. Trần Thực đáp. Cái đám xương khô đều kích động, lão nhân run rẩy nói. Hả? Trên núi Càn Dương thật sự là có tổ miếu sao? Trời thương xót, chúng ta cuối cùng đã đi tìm tổ sư, cũng đã tìm được rồi. Nhưng mà người có lừa chúng ta không vậy? Lừa các ngươi để làm gì? Trần Thực lắc đầu. Nguyên linh của tổ sư các ngươi đã tiêu tan rồi, là ta giúp hồi sinh á. Giờ đây ngài đã thành Sơn Thần Càn Dương. Lão nhân vội vã quỳ xuống khẩn cầu. Tại hạ là Đồng Thiên Thọ, môn chủ đời này của Dược Dương môn, xin tiền bối dẫn chúng ta đi gặp tổ sư. Trần Thực đỡ hắn ta đứng dậy nói. Ta tên Trần Thực, năm nay mới có 13 tuổi mụ, không phải là tiền bối đâu. Các người có thể gọi ta là Trần Trạng Nguyên. Ta còn việc gấp, phải đuổi theo vài quỷ thần nữa. Các người có thấy quỷ thần nào qua đây không? Trên người của họ chắc hẳn là có mặt giáp chủ. Ở thôn Bằng Điểu, Trần Thực phát hiện rất là nhiều thi thể quỷ thần mặt giáp trụ được chế tác công phu. Lý do hắn đoán họ là quỷ thần bởi vì có rất là nhiều tiểu dạ xoa nằm chết bên cạnh, một số còn cầm nhang khói trên tay. Đệ tử Dược Vương môn rõ ràng không quan tâm đến cái việc Kim Khoa Trạng Nguyên là ai. Cái điều này khiến Trần Thực có chút thất vọng. Đồng môn chủ Đồng Thiên Thọ đáp. Vừa nãy quả thực là có một toán quỷ thần đi ngang qua hướng về kinh đô Thiên Kỳ Quốc. Một bộ xương trong đoàn giọng nữ bổ sung nói. Đúng vậy, toán quỷ thần đó mặc giáp trụ, trên đầu còn có tiểu quỷ thắp nhang. Đặc biệt trong nhóm có một quỷ thần gánh đoàn, trên đoàn gánh còn có treo lồng chim, bên trong còn có một con chim bằng nữa. Nàng miêu tả kỹ càng. Con chim bằng đó chắc là một thiếu nữ, rất là biết cách chân diện. Toán quỷ thần đi về hướng kia kìa. Trần Thực nói. Chính họ là người mà ta cần tìm á. Y bước lên ánh sáng sấm sét định phi hành thì Đồng Thiên Thọ vội kêu. Trần Chẳng Nguyên không thể bay được, nó này cực kỳ nguy hiểm, chỉ có thể đi bộ thôi. Vậy sao không thể bay được vậy? Trần Thực hỏi. Đồng Thiên Thọ giải thích. Trong núi có ma xuất hiện, những ma quái này là tinh túy tà khí ở trong thiên địa ngưng tụ mà thành, vô hình nhưng lại hữu chất, chuyên trình rập hại người. Nếu mà ngươi bay lên trời, chúng sẽ truy đuổi và ký sinh vào cơ thể kiếm đoạt thân xác. Nếu mà Trần Trạng Nguyên muốn đuổi theo cái toán quỷ thần để ta dẫn đường. Trần Thực cảm tạ. Nữ nhân Dược Vương môn kia nói. Môn chủ, ta quen thuộc địa lý nơi đây, đi cùng với các ngươi cũng tiện chăm sóc lẫn nhau. Đồng Thiên Thọ vốn không quan sát kỹ địa hình, cũng sợ bị lạc, bèn đồng ý. Ngươi đi cùng cũng được. Nữ nhân giới thiệu. Trần Trạng Nguyên, ta là Tang Tây Tây, chấp sự của Dược Dương môn. Trần Thực gật đầu. Vậy chúng ta nhanh lên. Đồng Thiên Thọ liền dặn các bộ xương khác. Các người trở về trước đi, ta cùng với Tang chấp sự dẫn đường cho Trạng Nguyên. Đám xương khô tuân lệnh. Tang Tây Tây toàn lực chạy đi. Dưới chân của nàng xuất hiện tầng mây, hai ống tay áo sinh ra gió mát, nhìn như là ngự phong mà hành, tốc độ cực nhanh. Nàng ngoái nhìn lại, thế Trần Thực vẫn bình tĩnh theo sát bên cạnh Đồng Thiên Thọ, tốc độ không hề thua kém, trong lòng thầm nghĩ. Cái vị Trạng Nguyên này e rằng tu vi không yếu hơn. Dù nghe ra Trần Thực chỉ là một thiếu niên, nhưng mà từ tốc độ di chuyển, nàng cảm thấy tu vi của y không hề thua kém mình. Trần Thực hỏi: Đồng môn chủ, các người xuống âm phủ để hái loại dược gì vậy? Đồng Thiên Thọ đáp: Âm trầm qua chính là cái lỗi qua kia kìa. Lão chỉ lên triền núi, nơi đó có rất là nhiều loại thực vật xanh ươm vương, những cái xúc tu dài ngoằng. Ở đầu cái xúc tu là các nụ hoa to bằng cái thùng nước, từ trong nụ hoa thọ ra những nhụy hoa như là sợi chỉ. Đầu nhụy mọc đầy cái con ngươi đang chăm chăm quan sát bọn họ. Cái loại hoa này chứ mọc ở âm phủ là một loại dây leo, hoa của nó là dược liệu quý giá, có thể kéo dài dương thọ và dùng để luyện bảo. Đồng Thiên Thọ nói tiếp: Chúng ta hái quà xong mang về dược dương môn, các đan sư trong môn sẽ luyện thành linh đan trường sinh bất lão, bán được giá cao để nuôi sống gia đình. Trần Thực thắc mắc: Ta nghe nói chỉ khi tu sĩ chết đi, nguyên thần mới có thể tới âm phủ và phụ thuộc vào bộ xương, các ngươi dùng cách nào để tới đây vậy? Đồng Thiên Thọ mỉm cười: Chúng ta là dược dương môn, tất nhiên rất am hiểu các loại dược tính. Trước khi xuống âm phủ, chúng ta uống một loại dược khiến cho cơ thể rơi vào trong trạng thái giả chết, rồi nằm trong quan tài. Âm sai sẽ kéo nguyên thần chúng ta đi. Đại khi thuốc hết tác dụng, chúng ta tỉnh lại, âm sai thấy dương thọ còn sẽ định đưa chúng ta về dương gian. Lúc này chỉ cần chuẩn bị ít tiền giấy vàng bạc để hối lộ, âm sai sẽ để chúng ta ở lại âm phủ. Chúng ta có thể nhập vào bộ xương để đi hái âm trầm hoa. Cái thủ đoạn này đòi hỏi phải có đồng bọn. Sau khi hái được một phần âm trầm hoa thì đồng bọn sẽ chiêu hồn đưa người quay về dương gian, tránh nguy cơ chết thật. Đồng Thiên Thọ nói thêm: Chỉ là âm trầm qua rất là mạnh, đôi khi không hái được qua mà ngược lại bị qua bắt đi. Có không ít đệ tử trong môn nó bị âm trầm qua nuốt, chôn dưới cái rễ cây làm phân bón. Lão thoáng buồn bã, là môn chủ của Dược Vương môn, thấy đệ tử bỏ mạng vì hái thuốc nhưng lại bất lực, cái điều này khiến lão dây dứt vô cùng. Âm sơn có nhiều quỷ thần chiếm cứ ở trong các ngọn đại sơn hùng cứ một phương, chúng ta phải tránh những chỗ đó, nếu không sẽ đắc tội quỷ thần. Thực lực của họ không thua gì tu sĩ đại thừa hết. Thực lực của quỷ thần cao thấp khác nhau, cứ trong các ngọn đại sơn hùng cứ một phương, có kẻ còn mạnh hơn cả đại thừa, nhưng mà có kẻ chỉ ngang bằng với tu sĩ quá thần. Ví dụ như bằng tộc điểu, khi mà trưởng thành thân cao mấy trượng, nếu mà giàu có thể mua tiểu dạ xoa thắp nhang cho mình mỗi ngày thì có thể thành quỷ thần, nhưng mà thực lực chỉ nhỉnh hơn hóa thần một chút. Những quỷ thần cao lớn hàng ngàn trượng mới thật sự đáng sợ. Điều họ cần tránh chính là những quỷ thần này. Cái loại quỷ thần này thường có lãnh địa riêng, dưới trướng có vô số quỷ tướng tiểu quỷ, chỉ cần không xâm phạm lãnh địa của bọn họ, họ thường không làm khó những cái bộ xương nhỏ như là Trần Thực. Trần Thực ít hiểu biết về âm sơn, lúc này mới nhận ra được vừa rồi bay lượn thật sự là nguy hiểm đến mức nào. Chẳng chả nguyên tìm những quỷ thần đó để làm gì? Đồng Thiên Thọ hỏi. Ta đã hứa với một quỷ thần tên là Bàn Cử sẽ chăm sóc muội muội của hắn, muội muội hắn bị đám quỷ thần kia bắt, ta tới là để cứu. Đồng Thiên Thọ khẽ nhíu mày. Trong đám quỷ thần vừa mới đi qua có một kẻ là quỷ thần ba đầu rất là mạnh, chúng ta chưa chắc đối phó được. Bỗng Tang Tê Tê chậm lại nói nhỏ. Bọn chúng ở phía trước kìa. Trần Thực và Đồng Thiên Thọ cũng giảm tốc. Trần Thực nhìn ra xa, thấy núi non phía trước ít hẳn, thay vào đó là những hồ nước có kích thước không đều nhau. Những cái hồ này kết nối bằng những các đường nước đang xen như là sao trời, tạo thành một cái hệ thống thủy lộ phức tạp. Ở đầu nguồn nước, bầu trời như là bị rạn nứt, một dòng thác khổng lồ đổ từ trên cao xuống, giống như là một dải ngân hà treo lơ lửng. Bên rìa hồ gần họ nhất, hơn 10 quý thần khác khoác cái giáp trụ đang di chuyển, thân hình cao thấp khác nhau. Kẻ thấp nhất cũng cao 3-4 trượng, trên người họ có tiểu dạ xoa thắp nhang bái lạy. Trần Thực thu lại quyết trị sau đầu, nhanh chân hướng đến cái đám quỷ thần. Đồng Thiên Thọ theo sát thì thầm: "Chàng chả nguôi, có thấy cái kẻ kia không? Cái kẻ có hai cái cánh tay là hai thanh trường đao đang khom người á. Hắn là quỷ thần của tộc Đao Lao, cánh tay luyện đến mức thiên hạ khó địch." Trần Thực nhìn theo, quả nhiên thấy một quỷ thần kỳ dị, lưng gù, đầu không có mũi hay là tai, chỉ có một cái miệng lớn. Các lỗ mũi lại nằm ở sâu lưng, lớn cỡ cái nắm tay. Khi mà hô hấp, phun ra từng cái luồng khí xanh đậm. "Cái kẻ cầm rìu là quỷ thần tộc Lôi Viên. Hắn có thể đứng trong mây đen, từ trên cao tập kích đối phương á." Đồng Thiên Thọ hạ giọng nói: Cái vị quỷ thần bụng bự, không có cái đầu kia, thật ra mặt của hắn mọc trên cái phần bụng phía dưới. Từ góc độ này có thể nhìn thấy được nè, tai của hắn mọc ở hai bên cái mông, là quỷ thần thuộc Đại Phúc tộc, thực lực vô song á." Trần Thực hỏi: "Còn cái kẻ ba đầu kia thì sao?" Đồng Thiên Thọ trầm giọng nói: "Hắn là quỷ thần của tộc Thanh Sát, một chủng tộc chiến đấu nổi danh ở âm phủ, thực lực kinh người. Ta từng thấy hắn ở kinh đô Thiên Trì. Hắn đã từng hiện thân thành quỷ thần cao đến trăm trượng. Tu sĩ luyện thần cảnh muốn đạt đến thân thể như vậy thì nguyên thần cũng phải dung hợp với nhục thân mới có thể đạt tới được. Hắn chỉ sợ kích so với cường giả luyện thần cảnh đó." Trần Thực lắc đầu: "Không thể sánh bằng. Hắn không tu công pháp, chỉ dựa vào khiết mạch, thực lực nhiều nhất cũng chỉ đạt đến tam thi cảnh thôi." Đồng Thiên Thọ chần chừ: "Thật không giấu giếm, ta vẫn chưa chạm tam thi, hiện tại chỉ ở hợp thể cảnh. Nguyên thần, thần thai và nhục thân hợp nhất, ta e không giúp được gì." Lão có thể tu luyện đến hợp thể cảnh đã vô cùng xuất sắc, được xem là môn chủ có thực lực đứng đầu trong ngàn năm qua. Các đệ môn chủ trước đều không sánh bằng lão. Vậy mà hợp thế cảnh vẫn kém tam thi cảnh một cấp bậc, thực lực chênh lệch cực lớn. Còn như cảnh giới cao hơn nữa là luyện thần cảnh, lại càng không thể so bì. Tàng Tây Tây nói: "Môn chủ, vì sao không dùng tới trấn môn chi bảo của Dược Dương môn chúng ta?" Đồng Thiên Thọ hỏi lại. "Ý ngươi là..." Tàng Tây Tây hưng phấn nói: "Dùng quả dược làm nối tung bọn chúng." Đồng Thiên Thọ lắc đầu: "Ta không có mang theo." "Ta mang 200 cân quả dược á." Nữ tử bộ xương càng thêm hưng phấn, lấy ra một cái túi càng khôn. Đồng Thiên Thọ nghiến răng nói: "Dạo cho ta, ân công ngươi nhận cái cơ hội." Trần Thực nói: "Ta cần tiếp cận bọn chúng." "Cái gì?" Đồng Thiên Thọ không hiểu. Trần Thực bước về phía bi xích cùng với cái đám quỷ thần. Đồng Thiên Thọ cầm túi càn khôn nói với Tàng Tây Tây: "Tây Tây, lập tức trở về Dược Dương môn đi. Nếu ta không trở lại, ngươi chính là môn chủ Dược Dương môn á." Lão vội vã đuổi theo Trần Thực, tay nắm chặt túi càn khôn, trong lòng căng thẳng đến cực điểm. Bi xích cùng với đám quỷ thần bước đi không nhanh, từng cái vị quỷ thần vừa đi vừa nói chuyện. Họ cũng để ý tới tiểu quỷ đầu lâu đang bước tới, nhưng cũng không thèm để tâm. Cái loại quỷ này ở trong đô thành Thiên Kỳ xuất hiện rất nhiều, rất giỏi buôn bán, thường giao dịch với họ những cái thứ không cần thiết. Trần Thực chỉ cách bi xính cùng với đám quỷ thần vài chục bước, Đồng Thiên Thọ thì đi ở phía sau đuổi theo, cũng đã nhanh chóng bắt kịp. Lúc này có một quỷ thần chú ý đến túi càn khôn trong tay của lão, lập tức quay người dương cung cài tên, chỉ về phía lão quát: "Ngươi cầm cái thứ gì đó?" Đồng Thiên Thọ vội vàng cười nói: "Là thuốc, thuốc bổ âm thọ." Lão lắc lắc cái thứ càn khôn cười nói: "Các vị quỷ thần lão già, tiểu lão nhi luyện được một ít linh dược bổ âm thọ, so với sinh sinh quyết nhục còn tốt hơn gấp trăm lần. Các ngài có cần một chút không hả?" "Gấp trăm lần hả?" Cái đám quỷ thần nghe vậy không khỏi động tâm, quay sang cái vị tam thủ thanh sát nói: "Bi xích đại nhân, ngài xem." Bi xích đưa ánh mắt rơi vào Trần Thực bên cạnh Đồng Thiên Thọ nói: cho bọn chúng lại đây. Một cái vị đao lao quỷ quát lớn: các người qua đây đi. Đồng Thiên Thọ đi tới trước Trần Thực, khẽ nói: người ở phía sau đừng theo sát quá nghe. Lão bước chân run rẩy, âm thầm tính toán khoảng cách với Bi Xích, nghĩ bụng: đi thêm chút nữa, quả dược chí sợ ngay cả ta cũng bị nổ tàn sát. 30 bước, khoảng cách này, 200 cân hỏa dược thêm cả cửu dương thiên lôi phù, liệu có thể giết chết được Bi Xích không? Lão không dám chắc. Đồng Thiên Thọ tiếp tục bước tới, 20 bước, khoảng cách này có lẽ đủ để giết chết Bi Xích, nhưng mà nếu ném cái túi càn khôn ra, lúc nó bay tới, Bi Xích chỉ sợ lập tức lùi lại, kéo giãn khoảng cách. Đồng Thiên Thọ nghiến răng tiếp tục bước tới, nghĩ thầm: đi thêm 10 bước nữa, 10 bước nữa ta sẽ... Cái vị đau lao quỷ nghi ngờ nói: tiểu quỷ, chân ngươi đang run kìa, dừng lại cho ta. Thân thể Đồng Thiên Thọ run rẩy, vừa định lao đên thì phía sau vang lên cái tiếng của Trần Thực: khoảng cách này đủ rồi. Rắc một tiếng, tia sét chói lòa bùng lên sau lưng lão, Trần Thực đạp lên cái lượng lô đình đang cuộn trào, lao thẳng vào giữa cái đám quỷ thần. Sau đầu hắn, một mảng huyết dị nổi lên, xoay tròn rít gào, kiếm khí màu máu theo ngón tay phát ra cái tiếng xé gió, chớp mắt xuyên thủng thân thể khổng lồ của từng vị quỷ thần, hút cạn huyết khí và thần hồn của chúng. Trong khoảnh khắc, tia sét bị nhuộm đỏ bởi máu tươi, rực sáng. Kiếm khí màu máu mang theo huyết khí của hơn 10 cái vị quỷ thần, uy lực tăng vọt, lao thẳng về phía Bi Xích. Tốc độ của hắn nhanh tới mức không tưởng được, nhưng mà Bi Xích với cái huyết mạch cao cấp đã thức tỉnh. Khi mà kiếm quang tới gần, thân thể hắn bành trướng, bước chân lùi lại, tay vung ra, lòng bàn tay hiện ra các đường văn chói mắt giao thoa, tạo thành một tấm khiên. Đây là vô thượng phòng ngự của Thanh Sát tộc, không thể phá hủy. Thanh Sát tộc là chủng tộc chiến đấu trong quỷ thần, nổi danh với chiến lực cường hãn. Chỉ cần hắn chặn được một kiếm này của Trần Thực, hắn có thể thi triển thủ đoạn lôi đình, nghiền nát Trần Thực thành tro bụi. Ngay lúc cái lòng bàn tay của hắn chạm vào kiếm quang màu máu, Trần Thực gầm lớn, huyết kỵ sau đầu. Bên trong tiểu miếu, một giọt thần huyết bắn ra rơi vào trong quyết trì, sấm lên một tiếng. Thần quyết của hung bạo đã bị quyết hộ chân kinh kích hoạt. Trong khoảnh khắc, thần lực bùng nổ như là núi lửa, khiến cho quyết trì phình lớn, chít một chút nữa đã làm thân thể nhỏ bé của Trần Thực nổ tung. Hắn đổ toàn bộ uy lực của giọt thần quyết không thể tiêu hóa này vào trong kiếm quang màu máu. Kiếm quang bùng nổ, Bi Xích trừng lớn mắt, tấm kiên trong lòng bàn tay của hắn vang lên cái tiếng răng rắc rồi vỡ tan. Một đạo kiếm quang đỏ rực xuyên qua mu bàn tay của hắn, nửa bàn tay của hắn bay lên khô héo giữa không trung. Trần Thực đạp lô đình xuất hiện trước mặt của hắn, nắm lấy kiếm quang bay tới, vung kiếm, quyết kiếm mênh mông lướt qua cổ của hắn. Trần Thực nặng nề đáp xuống, toàn bộ xương cốt trên người vang lên cái tiếng răng rắc vỡ vụn, đồng thời huyết kỵ sau đầu của hắn vang lên cái tiếng nổ lớn, kéo toàn bộ thần hồn của hơn 10 cái vị quỷ thần cùng với thần hồn của Bi Xích vào trong huyết kỵ. Huyết hồ chân kinh bước vào trong cảnh giới mới, huyết hồ âm phủ được hình thành. Đã kết thúc tập 172 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho Thiện một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 173 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chương nhé.